Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặt ở trên bàn linh mục trước mặt bọn họ, nhẹ giọng nói. Nếu ba vị tiền bối cho rằng linh đan này không đáng giá nhiều như vậy, có thể không mua, ta tin tưởng bên trong Lạc Diệp Thành này, tất nhiên sẽ có người biết hàng. Chương 556, chỉ cần một vật, nhìn viên Nguyệt Hoàn đan này, ba gã tu sĩ linh đan cũng không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không phải chưa từng dùng qua Nguyệt Hoàn đan, trên thực tế, trên người mỗi người bọn họ đều còn có mấy viên Nguyệt Hoàn đan, loại linh đan có giá trị rất cao này, là vật cần thiết để bọn họ tu luyện trong ngày thường. Nhưng mà linh lực nồng hậu như Nguyệt Hoàn đan, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng tháng này linh lực chỉ nhiều hơn 3 thành so với Nguyệt Hoàn đan bình thường. Nhưng dựa theo kỳ hạn tu luyện 1 tháng, mỗi tháng bọn họ có thể luyện hóa 3 thành linh lực, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tu luyện 3 tháng, tương đương với tu luyện thêm vào 1 tháng. Đối với linh đan tu sĩ mà nói, bọn họ tự nhiên là có tính toán trong lòng, cho nên giá cả đề cao gấp đôi, tuyệt đối là đáng giá. Hơn nữa nhìn khí tức trên viên linh đan này, hẳn là bảo tồn phi thường tốt. Không có tổn thất linh lực gì, hoặc là vừa mới luyện chế ra, cho nên giá trị tự nhiên liền cao hơn một chút. Dù tổng quản có bao nhiêu viên linh đan, ta muốn hết. Một tu sĩ linh đan trực tiếp mở miệng nói. Đạo hữu có ý gì, chẳng lẽ coi hai người chúng ta không tồn tại sao? Hai gã tu sĩ linh đan khác, lập tức giận tím mặt. Nhâm Trung Thành thấy cảnh này, trong lòng có chút âm thầm đắc ý, quả nhiên mình không chọn sai. Ba tên tu sĩ linh đan này vì linh đan này mà có thể phản bội. Bọn họ sao có thể biết được, đây là Cổ Vân tiện tay luyện chế ra. Nếu như Cổ Vân luyện chế thuần thục hơn một chút, đan choáng xuất hiện, chỉ sợ càng khiến cho bọn họ hoảng sợ hơn. Ba gã tu sĩ linh đan đều nhìn về phía Nhậm Trung Thành. Nhậm Trung Thành nói, cứ dựa theo lời chư vị tiền bối vừa nói, mỗi người 10 viên. Chư vị tiền bối giao linh thạch xong là có thể lấy đi. Ba người nghe xong, ngược lại có vẻ hơi thất vọng, 10 quả thật có chút ít, nhưng mà cũng coi như là không tệ. Ba người cũng không do dự, lập tức lấy linh thạch ra, mỗi người mua 10 viên. Mặc dù là giá gấp 2, nhưng mà giá cả Nguyệt Hoàn đan này cũng không đắt, một viên cũng chỉ 500 khối linh thạch, 15.000 khối linh thạch đối với bọn họ mà nói, chỉ là có chút đau lòng mà thôi, cũng không có quá tổn thương không đáng lo. Nhậm tổng quản, đan dược này khi nào còn có thể luyện chế? Ta muốn dự định một ít, một gã tu sĩ linh đan nói. Những người khác cũng liên tục gật đầu, loại đan dược cực phẩm này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên nếu có cơ hội, bọn họ cũng muốn mua nhiều một chút. Nhâm Trung Thành thoáng trầm ngâm nói, những đan dược này đủ cho chư vị tiền bối dùng một thời gian, không bằng đợi Mông trưởng quỹ trở về rồi nói sau. Nhâm tổng quản nói vậy là từ chối chúng ta sao? Một gã tu sĩ linh đan khẽ cau mày, hắn nghĩ đến vừa rồi Nhâm Trung Thành vẻ mặt khó xử, nói muốn tìm một vị luyện đan sư luyện chế đan dược. Đương nhiên, nhanh như vậy liền xuất ra nhiều đan dược như vậy, hắn cũng không tin là một gã luyện đan sư luyện chế. Cho dù tỷ lệ thành đan cao hơn nữa, 30 viên Nguyệt Hoàn đan, tất nhiên còn cần mấy ngày thời gian. Nhưng khí tức linh lực trên Nguyệt Hoàn đan biểu hiện rất có thể là vừa mới luyện chế. Đối với luyện đan sư giấu ở sau lưng, ba gã linh đan tu sĩ này ngược lại có chút hứng thú. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi nói, Nhâm tổng quản, ta cũng biết ngươi không làm chủ được, ngươi dẫn chúng ta đi tìm luyện đan sư này nhìn xem, chúng ta sẽ tự thương lượng với hắn. Hai gã tu sĩ linh đan khác vừa nghe vậy, vẻ mặt cũng tràn đầy vui mừng. Ba vị tiền bối, không có Mông trưởng quỹ cho phép, các ngươi tuyệt đối không thể gặp luyện đan sư của liên minh đan dược chúng ta. Nhâm Trung Thành trầm giọng nói, nếu bây giờ ba vị tiền bối rời đi, vãn bối coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu không ta sẽ bẩm báo chi tiết chuyện hôm nay cho Mông trưởng quỹ, đến lúc đó ba vị tiền bối chỉ sợ không tham gia được đấu giá hội đan dược liên minh chúng ta. Buổi đấu giá, Nhâm tổng quản, ngươi đang đe dọa ta sao? Mông trưởng quỹ đã bao lâu không trở về? Sợ là sắp một năm rồi. Chúng ta đi gặp luyện đan sư thì sao? Một tu sĩ linh đan vươn tay, Nhâm Trung Thành lại bị hút vào trong tay hắn. Dùng sức vung lên, Nhâm Trung Thành liền bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã lên một cái bàn linh mộc, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng ròng. Chẳng lẽ tiền bối muốn gây sự ở đan dược liên minh chúng ta sao? Nhâm Trung Thành lớn tiếng nói. Cách đó không xa, sắc mặt đám sai vặt ngưng trọng nhìn ba người. Nhâm Trung Thành, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, dẫn chúng ta đi gặp luyện đan sư kia, nếu không ta cũng không giết ngươi, chỉ chặt hai tay hai chân của ngươi, tin tưởng Mông trưởng quỹ sẽ không bởi vì ngươi một tiểu nhân vật mà gây chuyện với ba người chúng ta không vui, ngươi cảm thấy thế nào? Linh đan tu sĩ vừa cười vừa nói. Nhâm Trung Thành vẻ mặt thống khổ, hắn vốn định giấu giếm cho Cổ Vân một chút, không nghĩ tới ba gã tu sĩ linh đan này lại không nói đạo lý như thế. Mông trưởng quỹ rời đi quá lâu, những người này sợ hãi Mông trưởng quỹ càng ngày càng nhỏ. Dưới sự bức hiếp của ba tên tu sĩ linh đan, Nhâm Trung Thành đi trước dẫn đường. Chẳng mấy chốc đã đi tới trước sân nhỏ của Cổ Vân. Nhậm Trung Thành bò vào, vừa sợ hãi, vừa bất đắc dĩ. Nghe nói Liên Minh Đan Dược có một vị luyện đan sư tài nghệ cực cao, ba người chúng ta cố ý tới bái phỏng một chút. Ba người nói chuyện tuy rằng khách khí, nhưng căn bản không có trải qua Cổ Vân cho phép, trực tiếp phá vỡ cửa phòng đi vào. Trong phòng, linh hương xông vào mũi, tu vi của ba gã tu sĩ linh đan cảnh này không thấp, tự nhiên biết rõ linh hương của những nguyệt hoàn đan này. Trong lòng từng người mừng rỡ, biết mình tìm đúng chỗ rồi. Nhưng luyện đan ở nơi rách nát này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Cổ Vân khoanh chân ngồi trên bồ đoàn ở giữa phòng, hai mắt khép hờ. Hắn cũng không nghĩ tới, ba gã tu sĩ linh đan này lại có lòng tham như thế, càng không nghĩ tới, Liên Minh Đan Dược lại không có chút uy hiếp nào. Liên Minh Đan Dược này ở thành Lạc Diệp có chút yếu ớt. Vậy mà bị người ta xâm nhập vào trong hậu viện. Mới vừa rồi Nguyệt Hoàn Đan, chính là tiểu hữu luyện chế sao? Không ngờ tu vi của tiểu hữu không cao, nhưng tài nghệ luyện đan lại không thấp. Ba người chúng ta nguyện ý dùng số tiền lớn mời tiểu hữu giúp chúng ta luyện đan. Một gã tu sĩ linh đan nói. Cổ Vân khôi phục một ít linh lực, thoạt nhìn tu vi chỉ là cảnh giới linh sư, tự nhiên không được ba gã tu sĩ linh đan này để trong mắt. Nói là mời Cổ Vân luyện đan cho bọn họ, thật ra chính là định nhốt Cổ Vân lại, coi như nô lệ luyện đan của bọn họ mà thôi. Nếu ba vị tiền bối luyện đan, chỉ để ý để linh thảo ở lại chỗ này, luyện đan sư của Liên Minh Đan Dược chúng ta tự nhiên sẽ luyện chế cho ngươi, chẳng lẽ ngươi dám can đảm mang đi luyện đan sư của Liên Minh Đan Dược chúng ta sao? Nhậm Trung Thành cũng giật nảy mình, ba người này lại muốn mang Cổ Vân đi. Tuy rằng hắn đoán tu vi của Cổ Vân cực cao, nhưng trận ác chiến kia nhất định sẽ hao tổn rất lớn đối với hắn. Hơn nữa đối mặt ba gã tu sĩ linh đan, Mông trưởng quỹ cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Cho nên hắn lập tức mở miệng cảnh cáo ba người. Bất quá ba gã linh đan tu sĩ căn bản không để hắn vào trong mắt. Cổ Vân hơi mở mắt, dùng giọng nói không chút cảm tình nói. Để ta giúp các ngươi luyện đan, rất dễ dàng, ta chỉ cần một vật làm thù lao là được. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 557, Tiểu Độc Lĩnh. Ba gã tu sĩ linh đan nghe được lời nói của Cổ Vân, sắc mặt lập tức mừng rỡ. Tiểu hữu quả nhiên là người hiểu chuyện, nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có thể ra, đều sẽ đáp ứng ngươi. Vật này mỗi người các ngươi đều có, bất quá trước khi luyện chế đan dược tiếp theo, các ngươi trước tiên trả lại đan dược thiếu nợ ta đi. Cổ Vân thản nhiên nói, tiểu hữu nếu đáp ứng, thì theo chúng ta đi thôi, đến nơi, tự nhiên cái gì cũng sẽ cho ngươi. Một gã linh đan tu sĩ có chút không kiên nhẫn. Một người khác cười nói, tiểu hữu nói xem ngươi muốn cái gì, bây giờ chúng ta có thể cho ngươi. Rất tốt, chính ta lấy là được rồi. Cổ Vân không nhanh không chậm nói, ta muốn mạng của các ngươi. Lời vừa nói ra, ba người đều có chút ngây ngẩn cả người, bọn họ không biết Cổ Vân nói vậy là có ý gì. Ngươi nói cái gì, đi thôi, Cổ Vân giọng nói trầm xuống. Một đạo hồng quang từ trên người Cổ Vân bay ra, mọi người thấy hoa mắt. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên trước mắt bọn họ. Sau một khắc, trong mắt ba tên tu sĩ linh đan lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng mà còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một sợi dây nhỏ đỏ như máu xẹt qua cổ họng của bọn hắn, đầu một nơi thân một nẻo. Cùng lúc đó, trên đầu của bọn họ hiện lên mấy đốm lửa, thần thức của bọn họ thoát ra, cũng trong nháy mắt bị linh hỏa đốt cháy thành tro bụi, thần hồn câu diệt. Tiền bối, một đạo tàn ảnh màu đỏ xuất hiện trước mặt Cổ Vân, chính là âm thanh của hỏa linh thể. Trở về đi, Cổ Vân vung tay lên, thu hồi nó vào trong không gian hỗn độn. Nằm sấp ở một bên, Nhậm Trung Thành cũng sợ ngây người. Gã chỉ thấy một dải hồng sắc tàn ảnh, ba linh đơn tu sĩ nằm thẳng cẳng dưới đất, đầu một nơi thân một nẻo, không kịp chớp mắt là ba tu sĩ linh đơn đã chết trước mặt Cổ Vân. Mà trong quá trình này, Cổ Vân lại không hề nhúc nhích, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên một chút. Đây là tu vi mạnh mẽ cỡ nào, đây là thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Trong nháy mắt, Nhậm Trung Thành cảm giác sau lưng mình đều bị mồ hôi thấm ướt. Tiền bối, ta, Nhậm Trung Thành không biết nói gì cho phải. Thanh lý túi trữ vật của những người này một chút, coi như trả thù lao trước cho ngươi đi. Nhậm Trung Thành nghe vậy cả kinh, có chút không kịp phản ứng. Một lát sau, hắn mới hiểu được ý tứ của Cổ Vân muốn đưa túi trữ vật của ba tên tu sĩ linh đan này cho hắn. Ba gã linh đan tu sĩ này, tuy không phải là tu sĩ gì nổi danh, nhưng bọn họ dù sao cũng là linh đan tu sĩ, thân gia tuyệt không phải hắn linh sư tu sĩ như vậy có thể tưởng tượng. Bảo vật trong ba túi trữ vật này nhất định là vô cùng phong phú, giá trị cực cao, thậm chí không thể dùng linh thạch để cân nhắc. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nhậm Trung Thành vội vàng khom người nói cảm tạ, sau đó vội vã thu túi trữ vật của ba người lại, sau đó dọn dẹp sạch sẽ thi thể của ba người này. Tiếp theo, Nhậm Trung Thành dọn dẹp thi thể ba người này sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết. Ba người này cũng không có gia tộc thế lực gì, đều là tán tu, cho nên mặc dù bọn họ mất tích, cũng không có người nào quan tâm. Hơn nữa, ai lại sẽ tin tưởng, ba người này đồng thời chết ở cửa hàng đan dược liên minh. Sau khi xử lý thỏa đáng mọi chuyện, Nhậm Trung Thành lại đi vào trong phòng của Cổ Vân, cung kính thi lễ rồi lấy từ trong ngực ra mấy quyển sách nhỏ. Tiền bối, nơi này là danh sách cửa hàng liên minh đan dược, phàm là tu sĩ từng ở cửa hàng này, tất cả đều ghi lại trong danh sách. Ngoài ra còn có sổ sách của liên minh đan dược, mỗi một khoản đan dược ra vào, linh thạch ra vào đều ghi chép vô cùng chi tiết. Cổ Vân khẽ cau mày, chỉ có những thứ này. Không, còn có một số ghi chép khác, những thứ này đều là ghi chép riêng của ta, ghi lại ngày mà Mông trưởng quỹ rời đi và trở về hàng năm, cùng với tu sĩ Mông trưởng quỹ ngày thường tiếp xúc. Đương nhiên, tiền bối còn có thể theo ta đi chỗ Mông trưởng quỹ tu luyện nhìn một chút, có lẽ sẽ có phát hiện gì. Không cần đi tới chỗ tu luyện của hắn, Cổ Vân vung tay lên, nhét ba quyển sách vào trong tay. Những ghi chép này mặc dù thoạt nhìn hết sức rườm rà, nhưng chỉ cần cẩn thận xem xét, cũng có thể từ trong đó tìm ra một ít manh mối. Đầu tiên là đan dược ra vào, Cổ Vân chú ý tới, đan dược trong cửa hàng liên minh đan dược này ra vào, giảm bớt từng năm, đặc biệt là một năm này, đan dược ra vào chỉ có ba thành năm ngoái, cũng khó trách những tu sĩ linh đan này tới cửa yêu cầu đan dược. Lại nhìn trên danh sách, hàng năm đều có đại lượng tu sĩ đăng cơ, nhưng đều bị gạch đi tính danh, khoảng chừng mấy ngàn người. Những người này hẳn là bị Mông trưởng quỹ chuyển đến nơi nào đó. Chỉ cần từ ghi chép của hai quyển sách này, cửa hàng của đan dược liên minh hàng năm đều sẽ mang đi một lượng lớn tu sĩ từ thành Lạc Diệp đi, những người này hẳn là tất cả đều là luyện đan sư. Hơn nữa, đan dược bán ra trong cửa hàng lại càng ngày càng ít, nếu như cửa hàng này chỉ muốn vì kiếm lấy linh thạch, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Thoạt nhìn, cửa hàng này giống như là ngụy trang, chuyên môn vì che giấu việc Mông trưởng quỹ tìm kiếm luyện đan sư, sau đó mang bọn họ đi. Lại nhìn sổ ghi chép cá nhân của Nhậm Trung Thành, liên tục mấy năm nay, Mông trưởng quỹ đi về ngắn nhất là 3 tháng, dài nhất là 4 tháng, mà lần này, đã gần 7 tháng, thời gian dài như vậy không có trở về, chẳng lẽ là liên minh đan dược xuất hiện chuyện quan trọng gì? Vẫn là Mông trưởng quỹ gặp bất trắc. Thoạt nhìn, trong toàn bộ cửa hàng này, chỉ sợ chỉ có một mình Mông trưởng quỹ mới là tu sĩ chính thức của liên minh đan dược, những người khác chỉ có thể coi là tạp dịch hắn thuê mà thôi. Nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Cổ Vân, trong lòng Nhậm Trung Thành có chút thấp thỏm. Hắn vừa mới đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, hiện tại không cung cấp được tin tức có giá trị gì cho Cổ Vân há lại sẽ coi trọng hắn. Nếu đổi lại là tiền bối tính khí không tốt, lấy tính mạng của hắn đều là rất bình thường. Cho dù Cổ Vân không giết hắn, hắn đã không dùng được, về sau há có thể đạt được chỗ tốt gì trên người Cổ Vân. Nhậm Trung vắt hết óc, rốt cuộc mở miệng nói. Kỳ thật Mông trưởng quỹ cũng không phải chỉ có một chỗ ở là Lạc Diệp Thành này, hắn ở bên ngoài Lạc Diệp Thành còn có một tòa động phủ, chỉ có điều động phủ này vô cùng bí ẩn, người bình thường không biết thôi. Vậy ngươi làm sao biết được? Vãn bối cũng không biết, nhưng mà vãn bối biết phương vị của động phủ này. Nhậm Trung Thành do dự một chút rồi nói, cách thành Lạc Diệp 30 dặm có một dãy núi thấp bé, dãy núi này quanh năm có độc lĩnh, đệ tử linh lực tiến vào trong đó sẽ bị xương độc ăn mòn. Hơn nữa nơi đó vô cùng cằn cỗi, không có linh thảo và yêu thú. Cho nên rất ít người tiến vào trong đó. Mấy lần ta thấy khi Mông trưởng quỹ trở về, trên người hắn có mang theo khí tức xương độc, mặc dù rất nhạt nhưng chắc chắn hắn vừa mới trở về từ độc lĩnh. Cho nên ta to gan suy đoán, hắn có một động phủ, đang được giấu trong tiểu độc lĩnh. Cổ Vân khẽ nhướng mày, sinh ra một tia hứng thú. Chương 558, bí ẩn của riêng mình. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, vung tay lên, một đạo linh quang bay ra, bám vào thân nhâm trung thành. Ngươi đi một vòng tiểu độc lĩnh, ta tự có biện pháp. Cổ Vân trầm giọng nói. Nhâm trung thành nghe lời ấy, trong lòng thoáng vui vẻ, chỉ cần hắn hữu dụng đối với Cổ Vân là đủ rồi. Luồng linh lực mà Cổ Vân đánh ra đương nhiên không phải là linh lực trên người Cổ Vân, mà là một luồng linh lực trên người hỏa linh thể. Trước mắt, Cổ Vân tín nhiệm nhất cũng chính là hỏa linh thể. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ xuất phát ngay. Nhậm trung thành chắp tay. Cổ Vân truyền âm cho hỏa linh thể. Chuyến này ngươi chỉ cần xem xét có động phủ ẩn tàng gì hay không, bên trong động phủ này ẩn tàng cái gì, không cần xuất thủ. Tiền bối yên tâm, hỏa linh thể dứt khoát nói. Sau khi Nhậm trung thành rời đi, Cổ Vân tiếp tục khoanh chân tu luyện. Điểm sáng màu vàng kim trong thần thể đã bị loại trừ một nửa, nhưng còn lại vẫn khắc chế cực lớn tu vi linh thể của Cổ Vân. Bất quá Cổ Vân cuối cùng cũng miễn cưỡng khôi phục đến tu vi linh sư trung kỳ, nếu muốn trừ bỏ toàn bộ kim sắc quang điểm, chỉ sợ ít nhất phải mất một năm. Đối với Cổ Vân mà nói, thời gian này cũng không tính là quá dài. Hơn nữa tuy linh lực bị những điểm sáng màu vàng kim này trói buộc, nhưng tu luyện của Cổ Vân cũng không trì hoãn quá nhiều. Nhưng bởi vì linh lực yếu bớt, Cổ Vân luyện đan và luyện chế khôi lỗi đều bị hạn chế rất lớn. Mấy ngày sau, Cổ Vân đang nhắm mắt tu luyện đột nhiên mở to hai mắt, hắn cảm nhận được một tia khí tức khác thường, đi vào hậu viện của cửa hàng. Chẳng lẽ Mông trưởng quỹ trở về? Cổ Vân thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu sau, một tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, rất nhanh, cửa phòng Cổ Vân bị mở ra. Người tới quả nhiên là Mông trưởng quỹ, hắn dò xét Cổ Vân một chút, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Xem ra các hạ đã khôi phục gần hết rồi, Mông trưởng quỹ mở miệng nói. Cổ Vân cũng chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói. Trong khoảng thời gian này làm phiền trưởng quỹ chiếu cố, các hạ cũng đừng nói những lời này với ta. Trước đó ngươi và ta không có ân oán, nếu nhất định phải nói ân oán gì, có lẽ ta đã lấy đi bảo vật của ngươi. Nhưng đây là chuyện thường tình của con người, ngươi cũng có thể hiểu được. Ta nghĩ xem chúng ta có thể nói chuyện một phen. Mông trưởng quỹ vung ống tay áo, ở cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống. Cổ Vân thấy thái độ này của Mông trưởng quỹ, trong lòng thoáng có chút hiếu kỳ, mỉm cười nói. Như thế rất tốt, tu vi của các hạ tất nhiên bất phàm. Ngày đó ở trên hải đảo kia phát sinh trận ác chiến kia, người bình thường không thể sống sót. Ta cảm thấy các hạ vẫn nên nói một chút lai lịch của mình trước đi, có lẽ ta và ngươi có thể làm một ít giao dịch. Mông trưởng quỹ mở miệng nói. Cổ Vân mỉm cười, giao dịch, tôi cũng muốn làm một vụ giao dịch với các hạ. Nhưng giao dịch này phải công bằng, ngươi có được chuyện ngươi muốn biết, mà ta muốn biết bí ẩn của liên minh đan dược. Sắc mặt Mông trưởng quỹ hơi đổi, trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Xem ra các hạ biết hơi nhiều, bất quá ta vẫn khuyên các hạ một câu, chuyện không nên biết vẫn nên biết ít một chút cho thỏa đáng, nếu không đối với các hạ cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Cổ Vân nghe vậy cười nói, ta biết rất nhiều bí ẩn trong liên minh đan dược, nhưng bí ẩn mà ngươi muốn biết, cũng không phải ngươi có thể thừa nhận. Chúng ta chỉ là trao đổi ngang giá mà thôi. Mông trưởng quỹ thấy thái độ của Cổ Vân, sắc mặt hơi đổi. Tuy rằng khí tức linh lực trên người Cổ Vân chỉ có cảnh giới linh sư, nhưng lại không có chút sợ hãi nào với mình, trong lòng lại càng hoài nghi thân phận của Cổ Vân. Nguyên nhân Mông trưởng quỹ thận trọng như vậy, nguyên nhân rất quan trọng là đến từ áp lực của liên minh đan dược, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không trở về trong thời gian dài như vậy. Khi Mông trưởng quỹ lấy ra một thanh trường mâu phong cách cổ xưa, hắn lập tức được nội bộ liên minh đan dược coi trọng cực cao. Mấy tên tu sĩ cấp cao hắn chưa bao giờ thấy qua, từng cái cùng hắn nói chuyện với nhau, hỏi thăm nơi phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xa trường mâu phong cách cổ xưa này, Mông trưởng quỹ này giờ một trò khôn vặt, nói là mình ngoài ý muốn mua được, cũng không đề cập đến Cổ Vân. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, liên minh đan dược này cực kỳ coi trọng thanh trường mâu cổ xưa này, đây nhất định là một kiện chân bảo kỳ dị vô cùng chân quý. Cho nên sau khi trở về lần này, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng từ trong miệng Cổ Vân, xem rốt cuộc là vật gì, khiến cho những đại nhân vật thượng tầng của đan dược liên minh điên cuồng như thế. Không những như thế, trong đan dược liên minh còn phái hai tu sĩ đi theo hắn tới Lạc Diệp Thành, chuyên môn tra tìm lai lịch của trường mâu này. Mông trưởng quỹ tốn một chút công sức mới để hai người kia tạm thời ở lại động phủ trong tiểu độc lĩnh, bản thân vội vàng chạy đến, muốn từ trong miệng Cổ Vân đạt được càng nhiều tin tức hơn, không ngờ Cổ Vân lại cho hắn một loại bộ dáng hoàn toàn nhìn không thấu. Mông trưởng quỹ ở liên minh đan dược chỉ là một nhân vật nhỏ, chính hắn cũng biết rõ điểm này. Cho nên hắn chỉ có thể tiếp xúc đến một ít chuyện bên ngoài, cơ mật cốt lõi, hắn căn bản không hiểu biết được. cho nên đối với đan dược liên minh, cũng không có trung thành gì đáng nói, nhưng mà hắn biết rõ, sau lưng đan dược liên minh, có một thế lực lớn mà hắn căn bản không cách nào chống lại. Mông trưởng quỹ cười ha ha ha nói, trước mắt các hạ chỉ là cảnh giới linh sư mà thôi, tuy rằng tu vi trước đó của ngươi có thể không thấp, nhưng hiện tại tu vi như vậy, tình trạng cũng không phải rất tốt. Ta khuyên các hạ vẫn nên thông minh một chút, giải đáp cho ta một ít nghi hoặc. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã. Người tới chính là Nhâm Trung Thành, hắn nhìn thấy bên trong phòng mở rộng, Mông trưởng quỹ đang ngồi khoanh chân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, cung kính thi lễ với Cổ Vân. Sau đó giữ im lặng, ngay trước đó không lâu, tình hình Cổ Vân giết chết ba tên tu sĩ linh đan kia vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tu vi Mông trưởng quỹ có cao hơn nữa, còn có thể so được với ba gã tu sĩ linh đan kia. Hơn nữa, ngay tại một màn ở trên tiểu độc lĩnh không bao lâu trước đó, càng làm cho hắn hoảng sợ. Cho nên hắn không chút do dự lựa chọn đứng ở bên Cổ Vân, mà đối với Mông trưởng quỹ làm như không thấy. Bởi vì hắn biết rõ, nếu Cổ Vân muốn giết Mông trưởng quỹ, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhâm Trung Thành, ta bảo ngươi làm tổng quản, ngươi làm tổng quản như thế. Trên mặt Mông trưởng quỹ lộ ra một tia hung ác, cửa sân giam giữ Cổ Vân không có người trông coi, Ôn Tiểu Ngọc không ở đây, Nhậm Trung Thành không ở trong cửa hàng, sao có thể không khiến hắn tức giận. Một đạo hồng quang từ trong người Nhậm Trung Thành bay ra, rơi xuống người Cổ Vân. Mấy câu nói của Hỏa Linh Thể làm Cổ Vân khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cổ Vân lại nhìn về phía Mông trưởng quỹ, sắc mặt có chút khó coi. Đi thôi, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Một đạo hồng quang đột nhiên bay lên, giống như một con rắn nhỏ đang trườn, nhanh chóng quấn quanh Mông trưởng quỹ. Ngươi muốn làm gì? Mông trưởng quỹ biến sắc, hắn cảm giác được toàn bộ thân thể của mình đều bị con rắn đỏ này khống chế, không thể nhúc nhích mảy may, thậm chí ngay cả linh lực của hắn cũng bị khống chế, toàn thân bị một cỗ hỏa linh lực nóng bỏng bao vây. Chương 559, thân phận thấp kém, Mông trưởng quỹ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, nhìn hết thảy trước mắt. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, đây là chuyện gì xảy ra. Thái độ trung thành nhiều năm của Nhâm Trung Thành đối với mình như vậy, Cổ Vân thoạt nhìn chỉ có cảnh giới linh sư, vậy mà trong lúc phất tay, liền hoàn toàn chế phục mình. Ngay trước đây không lâu, hắn còn muốn mưu toan lấy được càng nhiều bí ẩn từ trên người Cổ Vân, nếu có đủ nhiều chỗ tốt, hắn thà rằng thoát khỏi Thành Lạc Diệp, đi tới Tinh La Hải, nhưng tất cả những thứ này đều lập tức hóa thành bọt nước. Ngươi, Mông trưởng quỹ không biết nói cái gì cho phải, nhưng hắn hiện tại rốt cuộc biết, người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Dù cho tu vi hiện tại của hắn rất yếu, nhưng cũng không phải hắn có thể chống lại. Trong lòng hắn có chút chua xót, lúc trước ở trên hòn đảo kia, tràng cảnh sau trận ác đấu kia còn rõ mồn một trước mắt, hắn đã sớm đoán được, lai lịch của Cổ Vân bất phàm. Cũng đã suy đoán, tu vi của Cổ Vân có thể rất cao, nhưng không ngờ rằng, tất cả những thứ này lại đến nhanh như vậy. Nếu hắn sớm biết Cổ Vân khôi phục thực lực, há lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Cổ Vân. Mông trưởng quỹ cũng vô cùng hối hận, hắn hối hận vì đã lấy ra thanh trường mâu cổ xưa này, giao cho thượng tầng của liên minh tu chân, kết quả trì hoãn thời gian dài như vậy mới trở lại Lạc Diệp Thành. Nếu như trở về sớm một bước, lúc Cổ Vân còn chưa khôi phục linh lực, hắn tất nhiên có thể từ trên người Cổ Vân đạt được rất nhiều bí ẩn, thậm chí có thể trực tiếp tru sát Cổ Vân. Hiện tại tất cả đều đã muộn, đã không còn kịp nữa. Tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt không tròng. Mông trưởng quỹ vội vàng nói. Xin tiền bối nể tình vãn bối cứu ngươi trở về, tha cho tiền bối, vãn bối nguyện ý đem tất cả chuyện liên minh đan dược báo cho ngươi biết. Tổng bộ của đan dược liên minh ở nơi nào, ngươi lần này rời đi, ở đan dược liên minh đã làm những gì? Vì sao liên minh đan dược lại siêu tập nhiều luyện đan sư như vậy? Cái này, Mông trưởng quỹ do dự một chút, vẫn mở miệng nói. Vãn bối cũng không biết tổng bộ của đan dược liên minh ở nơi nào, trên thực tế, địa vị của vãn bối ở trong đan dược liên minh rất thấp, hàng năm chỉ có thể đi Vân Trung Thành tham gia đại hội một lần, biết rất ít. Trong lòng Cổ Vân cũng không có quá nhiều bất ngờ, hắn đã sớm đoán được, địa vị của Mông trưởng quỹ ở trong liên minh đan dược rất thấp. Mông trưởng quỹ tiếp tục nói, ta ở trong Lạc Diệp Thành, một là kinh doanh cửa hàng liên minh đan dược này, hai là siêu tập một ít luyện đan sư. Nghe nói trong liên minh đan dược cần lượng lớn luyện đan sư, mặc kệ kỹ nghệ luyện đan cao thấp, chỉ cần có chút thiên phú, sẽ đưa đi Vân Trung Thành bồi dưỡng. Lần này vãn bối sở dĩ trở về muộn như vậy là vì lấy từ trên người tiền bối một kiện bảo vật, bất quá bảo vật này được một vị đại nhân vật coi trọng, nhiều lần khảo vấn lai lịch bảo vật này của ta, Bất quá vãn bối một mực chắc chắn là thu được từ Phường thị ngoài ý muốn, tuyệt đối không có lộ ra nửa điểm tin tức về tiền bối. Cổ Vân nhíu mày, xem ra trong liên minh đan dược, lại có người biết được bí ẩn của Hồng Hoang cổ bảo. Lai lịch của vị đại nhân vật này tuyệt đối bất phàm, Cổ Vân đối với chuyện liên minh đan dược càng thêm tò mò. Nhưng Cổ Vân cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao Mông trưởng quỹ này cũng không hiểu rõ được bao nhiêu. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, lại nói, vậy hai gã linh đan tu sĩ trong động phủ tiểu độc lĩnh của ngươi là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Mông trưởng quỹ đại biến, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hắn mới từ tiểu độc lĩnh trở về không bao lâu, Cổ Vân làm sao biết được hắn có động phủ ở tiểu độc lĩnh, còn có hai tu sĩ nấp ở trong đó. Mông trưởng quỹ vội vàng nói, bảo vật của tiền bối, khiến vị đại nhân vật kia cảm thấy vô cùng hứng thú, hai người này chính là liên minh đan dược phái tới giám thị ta, bọn họ đều là đệ tử nội môn của liên minh đan dược, địa vị rất cao. Vãn bối cũng không dám chậm trễ bọn họ, cho nên trước tiên tạm thời để bọn họ ở lại trong động phủ tiểu độc lĩnh. Hai người này ở trong đan dược liên minh địa vị không thấp. Cổ Vân khẽ cau mày. Đúng vậy, ta thật vất vả mới thuyết phục được bọn họ ở lại tiểu độc lĩnh, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ đến Lạc Diệp Thành. Mông trưởng quý vội vàng nói. Cổ Vân lắc đầu nói. Hai người bọn họ chắc là không tới được. Nếu hai người bọn họ chết, chỉ sợ ngươi cũng không sống được lâu nữa. Chết rồi, Mông trưởng quý sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn vừa mới từ độc lĩnh trở về không bao lâu, mà Cổ Vân ở trước mặt mình, làm sao có thể. Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng nghi hoặc, làm sao Cổ Vân biết được tung tích của hai người này. Một loại sợ hãi khó có thể dùng tên để miêu tả, dâng lên ở trong lòng hắn. Lúc này, Nhâm Trung Thành cầm hai túi chữ vật, đi lên phía trước. Tiền bối, đây là túi chữ vật của hai người kia. Mông trưởng quỹ nhìn thấy dấu vết liên minh đan dược trên hai túi chữ vật này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cổ Vân thở dài, nhíu mày, hắn vốn định thông qua Mông trưởng quỹ để tiến vào bên trong liên minh đan dược, hiện tại hai tu sĩ này tử vong, Mông trưởng quỹ đã hoàn toàn quyết liệt với liên minh đan dược. Cho dù hai người này không phải do Mông trưởng quỹ giết chết, Mông trưởng quỹ cũng không thoát khỏi liên quan gì. Vừa rồi Hỏa Linh thể lén truyền âm cho Cổ Vân, nói giết hai người này. Cổ Vân đã từng cảnh cáo nàng ta, không được hành động thiếu suy nghĩ, không ngờ Hỏa Linh thể này lại dám vi phạm mệnh lệnh của mình, khiến Cổ Vân có chút tức giận. Tiền bối, việc này đều là vãn bối sai, vãn bối tu vi quá thấp, quấy nhiễu đến hai người này, bọn họ đối với vãn bối nổi lên sát tâm. Rơi vào đường cùng, tôi tớ của tiền bối mới có thể giết chết bọn họ. Nhậm Trung Thành vội vàng quỳ trên mặt đất. Thôi thôi, người đứng lên đi. Cổ Vân trầm ngâm, nếu hai người này đã chết, ý nghĩ trước đó của Cổ Vân e rằng đã hoàn toàn thất bại. Thật lâu sau mới nói, Mông trưởng quỹ, ta dự định tiến vào trong liên minh đan dược, nếu ngươi có kế hoạch thích hợp gì, ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Mông trưởng quỹ nghe được lời ấy, sắc mặt càng thêm khó coi. Chính là tiền bối tha cho ta, hai gã nội môn đệ tử kia chết, đan dược liên minh cũng sẽ không tha cho ta. Vãn bối tuyệt đối sẽ không đi Vân Trung Thành. Mông trưởng quỹ, tiền bối nói, ngươi chỉ cần nghĩ một cái kế sách, để tiền bối có thể tiếp xúc đến đan dược liên minh là được. Tài nghệ luyện đan của tiền bối cao siêu, ngươi hẳn là có biện pháp. Nhậm Trung Thành lập tức nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi có phương pháp thích hợp, sau khi chuyện này thành công, ta có thể để ngươi tiến về Tinh La Hải, khoảng cách mặc dù hơi xa một chút, nhưng một khi ngươi đến nội hải, sẽ có người tiếp ứng ngươi, cam đoan ngươi tu luyện không lo. Cổ Vân nói, tiền bối nói thật sao? Mông trưởng quỹ còn có chút hoài nghi. Cổ Vân vung tay lên, hồng quang trên người Mông trưởng quỹ tiêu tán, khôi phục lại tự do. Mông trưởng quỹ lập tức lấy trường mâu và tiểu đỉnh màu xanh từ trong túi chữ vật ra, đặt ở trước mặt Cổ Vân. Những bảo vật này, vãn bối cũng không dám vận dụng mảy may, chẳng qua có một thanh trường mâu, bị một vị đại nhân vật của liên minh đan dược cầm đi, mong tiền bối không nên trách tội. Còn có những khôi lỗi kia, đều bị vãn bối bán đi, linh thạch này. Linh thạch miễn đi, xem như ta trả thù lao cho ngươi trước, chỉ cần kế hoạch của ngươi đáng tin, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiền bối yên tâm, để ta suy nghĩ cẩn thận một chút. Mông trưởng quý thoáng hoạt động thân thể một chút, chau mày, lẩm bẩm nói. Tiền bối nếu như có thể nắm giữ kỹ nghệ luyện đan, ngược lại là phù hợp với liên minh đan dược tuyển chọn, nhưng mà thân phận này. Chương 560, Linh đang thần bí, liên minh đan dược lựa chọn luyện đan sư phi thường nghiêm khắc. Phải là tu sĩ gia tộc thân phận trong sạch, nếu là tu sĩ từ bên ngoài không biết tên họ chi tiết, một mực không lấy. Ta ở trong Lạc Diệp Thành, chính là vì liên minh đan dược siêu tập dạng luyện đan sư này. Sau khi mỗi một linh đan sư được ta chọn chúng, còn phải trải qua khảo hạch của gia tộc đại nhân vật thượng tầng, cuối cùng mới có thể trúng cử, sau đó mới có tư cách đi Vân Trung Thành. Cho nên ta muốn tìm cho tiền bối một người, ghi chép thân phận gia tộc trong sách mới được. Mông trưởng quỹ trầm ngâm một lát, nếu như tùy tiện chọn một thân phận cho tiền bối, đặc biệt là sau hai tên đệ tử nội môn kia, rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với tiền bối. Sau khi suy tư một phen, sắc mặt mông trưởng quỹ đột nhiên vui vẻ. Nói, ta nghĩ đến một thân phận thích hợp, thân phận này chính là luyện đan sư Ôn Gia, Ôn Tử Hư. Người này sau khi được ta chọn, bẩm báo tin tức gia tộc cho Vân Trung Thành, được Vân Trung Thành xét duyệt thông qua. Nhưng Ôn Tử Hư lại mất tích ngoài ý muốn trên đường đi tới Vân Trung Thành, có lẽ hắn căn bản không tiến về Vân Trung Thành mà chạy trốn, cho nên ta nhốt cháu gái dòng chính của hắn ở trong cửa hàng, buộc hắn xuất hiện. Trước khi ta từ Vân Trung Thành trở về, Ôn Tử Hư vẫn không có chút tung tích nào, có lẽ sẽ không xuất hiện nữa. Tiền bối có thể giả mượn thân phận Ôn Tử Hư, tiến về Vân Trung Thành. Với danh hiệu của hắn và ấn tín trong cửa hàng của ta, tuyệt đối sẽ không có ai hoài nghi. Mông trưởng quỹ vội vàng nói, nếu danh hào Ôn Tử Hư đã báo lên, chẳng lẽ dung mạo cùng tuổi tác của hắn, người đan dược liên minh đều không biết sao? Cổ Vân hỏi, tiền bối yên tâm, ở phương diện dung mạo, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù ta là đệ tử ngoại môn của đan dược liên minh, nhưng quyền lực của ta cũng không nhỏ, chuyện xét duyệt này trên cơ bản đều do ta xử lý. Về phần, người của Vân Trung Thành, bọn họ chỉ xét duyệt một chút gia tộc này có tồn tại hay không, tồn tại bao lâu mà thôi, cũng sẽ không quá mức điều tra rõ ràng. Hơn nữa mấy ngàn thành trì lớn nhỏ, luyện đan sư của các gia tộc, nếu tra cẩn thận như vậy, bọn họ nơi nào tra tới? Mông trưởng quỹ vẻ mặt trịnh trọng nói, vãn bối dám lấy tính mạng đảm bảo, với tu vi của tiền bối, tuyệt đối sẽ không bị người nhìn ra sơ hở gì. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, cho rằng lời của mông trưởng quỹ cũng có mấy phần đạo lý. Ngươi lập tức chuẩn bị tất cả ấn tín cho ta, hiện tại ta phải lập tức xuất phát, tiến về Vân Trung Thành. Cổ Vân lại nhìn về phía Nhậm Trung Thành. Nhậm Trung Thành, ngươi đi Ôn Gia, thay ta tìm kiếm một ít đồ vật chứng minh của Ôn Gia. Những linh thạch này, ngươi tùy ý sử dụng. Thần thức Cổ Vân dò xét mấy cái túi chữ vật kia, phát hiện cũng không có đồ vật gì đặc biệt, dứt khoát trực tiếp ném cho Nhậm Trung Thành. Vãn bối lĩnh mệnh. Nhậm Trung Thành nghe vậy mừng rỡ, lập tức mang theo túi chữ vật mà đi, Cổ Vân đem những chuyện này giao cho hắn xử lý, tất nhiên là tín nhiệm cực lớn đối với hắn. Mông trưởng quỹ vừa muốn rời khỏi, lại nghe được Cổ Vân nói. Mông trưởng quỹ, lưu lại một tia thần hồn, sau khi ngươi chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ tặng ngươi một chiếc phi thuyền, trợ giúp ngươi tiến về Tinh La Hải. Ngoài ra ta vẫn nên viết một phong thư, bảo đảm ngươi không lo tu luyện. Tiền bối, rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta. Mông trưởng quỹ giận dữ, giao thần thức của mình cho Cổ Vân, không khác gì đặt sinh mệnh của mình vào trong tay Cổ Vân. Nhưng hắn cũng không dám phát tác ra, Cổ Vân muốn lấy tính mạng của hắn, chỉ sợ dễ như trở bàn tay, hắn không có tư cách đi theo. Cổ Vân bàn điều kiện, nếu nơi này có tu sĩ Tinh La Hải biết Cổ Vân, tất nhiên sẽ lớn tiếng trách cứ mông trưởng quỹ ngu dốt. Linh đan tu sĩ dưới trướng Cổ Vân có vô số, tu sĩ muốn đi theo Cổ Vân càng không thể đếm hết, mông trưởng quỹ lại có ý cự tuyệt. Thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Cổ Vân trầm giọng nói, việc này can hệ trọng đại, ta không muốn nửa điểm ngoài ý muốn, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là lấy ấn tín cho ta, sau đó chết. Hai là giao ra thần thức, bảo đảm tính mạng của ngươi không lo tu luyện. Chính ngươi lựa chọn đi. Mông trưởng quỹ khẽ cắn môi, đối mặt với Cổ Vân, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn ở trong tay Cổ Vân, chỉ sợ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể nói, hy vọng tiền bối tuân theo ước định của ngươi, chờ ngươi trở về Tinh La Hải, còn đang tự do. Việc này, ta có thể ưng thuận lời thề tâm thần, chỉ cần ngươi ở lại trong Giang La Tông, ta sẽ không nuốt lời. Vậy thì đa tạ tiền bối. Mông trưởng quỹ lưu lại một sợi thần hồn, lúc này mới quay đầu rời đi. Sau khi mông trưởng quỹ rời đi, hỏa linh thể chậm rãi hiện thân, quỳ xuống đất. Vãn bối không nghe theo mệnh lệnh, mong tiền bối tha tội. Cổ Vân khoát tay nói. Việc này cũng không phải do ngươi, bất quá lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể tránh đi hai người, mang theo Nhậm Trung Thành thoát đi, vì sao nhất định phải giết chết hai người này? Tiền bối, đây chính là chỗ ta muốn hướng ngươi giải thích, vừa rồi hai người kia ở đây, ta không tiện nhiều lời. Trong tay hỏa linh thể chậm rãi hiện ra hai cái chuông nhỏ màu đen. Trấn hồn linh, Cổ Vân khẽ cau mày, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. tiền bối biết vật này. Cổ Vân cầm hai cái chuông nhỏ vào trong tay, thoáng quan sát, phát hiện bề ngoài của cái chuông nhỏ này không khác gì trấn hồn linh, nhưng không phải là cùng một loại bảo vật. Vật này khắc chế linh thể của ngươi rất lớn, ngươi giết hai người kia, có phải là bọn hắn dùng cái chuông nhỏ này thu nạp bộ phận linh thể của ngươi hay không? Cổ Vân hỏi. Quả nhiên tiền bối nhận ra vật này, bên trong chiếc chuông này dường như có một loại lực lượng vô cùng cổ quái, nếu không phải linh lực của ta mạnh mẽ hơn một chút, căn bản không cách nào ngăn cản. Vãn bối trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, lúc ấy một lòng muốn đoạt lại hai chiếc chuông này, để tiền bối phân biệt một chút, nhưng lại không muốn giết chết hai người này. Hỏa linh thể giải thích, Cổ Vân cũng không muốn dây dưa ở cái chết của hai người này. Nếu như hai người này không chết, Cổ Vân còn có thể mượn nhờ mông trưởng quỹ, sau đó thông qua hai người này tiến vào trong liên minh đan dược của Vân Trung Thành. Hiện tại hai người này đã chết, mông trưởng quỹ cũng khó bảo toàn bản thân, kế hoạch này càng là không thể thực hiện được. Bất quá nơi đây cách Vân Trung Thành khá xa, trừ phi hai người có mệnh bài tồn tại trong Vân Trung Thành, nếu không tin tức hai người bọn họ đã chết, nửa năm một năm cũng sẽ không để Vân Trung Thành biết. Lui một bước mà nói, cho dù hai người này cùng mông trưởng quỹ toàn bộ mất tích, cùng Ôn Tử Hư cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì hồi lâu trước, Ôn Tử Hư đã thông qua khảo hạch liên minh đan dược, đây là Ôn Tử Hư không có tiến về mà thôi. Trừ phi Ôn Tử Hư lại đi đan dược liên minh, nếu không kế hoạch này không có sơ hở gì. Bởi vì nếu hắn lựa chọn thoát đi thời gian lâu như vậy, há lại sẽ đơn giản trở về. Nhìn lại hai cái chuông nhỏ này, ở bên cạnh có một ấn ký nhỏ, đây là dấu hiệu của một tông môn hoặc thế lực nào đó. Trấn hồn linh bình thường tuyệt đối không tồn tại. Cổ Vân rất chắc chắn, đây không phải trấn hồn linh, hơn nữa không có quan hệ gì với ma tộc, mà là một món linh bảo do tông môn nào đó chuyên môn mô phỏng. Kỹ nghệ luyện khí này không phải bình thường. Cho dù Cổ Vân cũng có vài phần sợ hãi thán phục tài nghệ của luyện khí sư này. Cổ Vân trong lòng thầm nghĩ, nếu như hai món bảo vật này xuất từ đan dược liên minh, theo lý là ấn ký của đan dược liên minh. Chẳng lẽ, liên minh đan dược cùng tông môn nào đó hợp tác hay sao? Cái chuông kỳ dị này, cùng với liên minh đan dược biết về hồng hoang cổ bảo, bí ẩn bên trong liên minh đan dược này thật đúng là nhiều. Cổ Vân, trong lòng đã làm ra quyết định. Hắn nhất định phải đi vào trong đan dược liên minh tìm tòi hư thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.